Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, đường sắt thi thể, hai người tới trên đường sắt, Vương Giai Di dẫm tại trải tại đường sắt bên trong cục đá bên trên, lòng bàn chân Xuyên giày xăng đan, đi ở phía trên có chút lạc chân, Giai Di à, nơi này thật. Nhiều côn trùng, Lâm Tịch dùng tay ngăn bay nhào nhào con muỗi. Trên đường sắt, rác rưởi có đã hư thối, bốc mùi, tản ra khó ngửi mùi lạ. Thối quá, Lâm Tịch bịt lại miệng mũi, nhíu mày, tử tịch, Vương Giai Di run rẩy hô. Làm sao rồi, Lâm Tịch vừa giật xuống một đóa hoa bao, quay đầu đã nhìn thấy ngồi dưới đất. Hoảng sợ muôn dạng Vương Giai Di run rẩy không ngừng. Nàng hiếu kỳ đi qua. Trông thấy kia túi chứa vật thể bên trong bị mở ra một đường vết rách. Một cái đầu lâu lộ ra. Chính đối nàng chính là con mắt. Hốc mắt chỗ có nổi lên. Có thể thấy rõ bên trong nhúc nhích đồ vật hình dáng. Là rồi. Một cỗ kịch liệt mùi hôi thối truyền đến. Kích thích xoang mũi, a, Lâm Tịch hét lên một tiếng, sụi lơ trên mặt đất, cảnh sát cấp tốc đuổi tới, hiện trường bị bắt đầu phong tỏa, hai cái nữ học sinh đi cục cảnh sát làm cái ghi chép, an đội, một cảnh sát chào một cái, sơ bộ kết quả nghiệm thi thế nào, một thượng mặc đồ trắng ngắn tay, phía dưới xuyên quần jean nam nhân lớn chừng ngoài 30. Giữ lại đầu đinh, mạch sắc làn da, thâm thúy con mắt, như đao khắc mặt, người này gọi An Thành, 33 tuổi, đội cảnh sát hình sự đội trưởng, phá án vô số, lớn nhất công tích nhà trẻ bắt cóc án, lưu manh bắt cóc nhà trẻ một lớp học sinh, liên đới lão sư, thuộc về đội gây án, giật mình đưa tin, cả nước chấn kinh. An Thành tỉnh táo phân tích, cẩn thận quan sát cuối cùng khám phá phạm tội đội ổ điểm. Thành công cứu người, không người thương vong, trải qua sơ bộ thăm dò. Người chết là nữ tính, tuổi chừng 17 tuổi khoảng chừng, thi thể đã hư thối. Người chứng kiến là hai cái nữ học sinh, thi thể con mắt bị đào đi, tứ chi bị phân giải thành 4 khối. Tên kia cảnh sát nói, bảo hộ hiện trường, xách người chết DNA mau chóng tra ra người chết thân phận. An Thành nói, pháp y cắt bỏ bao tải, bên trong vết máu, chân cụt tay đứt cùng lít nha lít nhít ruồi ròi đều bạo lộ ra. Có chút mới vừa vào cục cảnh sát trẻ tuổi che cái mũi, nhịn xuống sông lên đầu buồn nôn cảm giác. Nữ pháp y tên là La Lệ, pháp y hệ cao tài sinh, mới tham gia công tác không lâu, nhưng là lý luận phong phú. Đến y thị cũng là vì gia tăng tư lịch, tục xưng mạ vàng. La Lệ hiển nhiên đánh giá cao mình, nàng không có mang khẩu trang. Nàng dùng đao vạch mò thi thể thời điểm, bên trong giỏi bọn lít nha lít nhít lộ ra. Tại trong da thịt ủi đến ủi đi, nơi trái tim trung tâm còn có động, giống khi còn sống sống trái tim của người ta nhảy lên. Nhưng là bên trong nâng lên điểm nhỏ, hiển nhiên là một đoàn giỏi bọ, một cỗ mãnh liệt mùi hôi thối xông vào mũi, tiến vào xoang mũi, hút vào ngực phổi về sau, nàng nhịn không được nôn. Con ruồi con mũi từ bị cắt bỏ trong bao bố bay ra ngoài. La Lệ nhịn không được đẩy ra mấy bước. Sợ bị con mũi đốt đến. An Thành nhanh chóng cầm lấy giả chết người vật phẩm túi nhựa hướng không trung chụp tới. Cấp tốc cất vào mấy cái con mũi. Sắp xếp gọn, cầm đi kiểm tra, ngươi làm gì? La Lệ không có tiếp nhận cái túi. Bên trong con muỗi cánh sắc xám đen, trên cánh còn có quỷ dị con mắt đồ án, phía trên còn dính lấy thi thể thịt thối, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Là một pháp y, Chẳng lẽ không biết thứ này có thể tra được rất nhiều cùng hung thủ có quan hệ tin tức sao? An Thành nhìn xem tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân xuyên áo khoác trắng, tướng mạo thanh tú, làn da trắng nõn, thân thể thon thả, nhìn xem trang chính là chừng 20 tuổi, cùng vừa tốt nghiệp sinh viên không có khác gì. Hết chương.